Như cửu U Hải Dương to như vậy, không có cách nào tự chủ di động, nên không có gì mà khó hiểu cả. Họ rốt cuộc thông qua phương pháp gì, Hải Dương trở nên to như vậy? Biển máu đường kính gần 10 vạn cây em đang ở giữa không trung không? Góc truyện audio.com, ngừng chấn động, làm sao mới có thể từ 10 vạn cây em biến thành 8.000 vạn cây em? Đây hoàn toàn là khác nhau về cấp độ. Hải Dương 8.000 vạn cây em, năng lượng sẽ lớn hơn Hải Dương đường kính 10 vạn cây em rất nhiều. Hơn nữa dựa theo lệ cũ, cho dù trở thành bất hủ thể tích bình thường cũng không thay đổi gì. Chiều cao hình thể vẫn gần vạn cây em, hóa hải vẫn chỉ cỡ 10 vạn cây em. Nhưng Hải Dương do các hoàng tử cấp bất hủ, cấp tôn giả hóa thành, lại càng ngày càng lớn. Hải Dương của một hoàng tử cấp vũ trụ tôn giả đạt tới 1.010 ức cây em. Cửu U Chi Chủ và đám hoàng tử rốt cuộc là làm như thế nào? O o o, cách chương.